Thuận Minh, chương 515, hồi trình từ châu Yến Lâm thanh loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời gian chiến tranh bị vị kia Đông Xương Vương chi phủ đưa tới cấp báo thoạt nhìn ở Giao Châu doanh trung tâm ngành bên kia thực không tính cái đại sự. Lý Mạnh đoàn người tòa thuyền đi tới Sơn, sắp đến từ châu thời điểm, Đông Xương phủ Lâm thanh thành kia biến loạn kể lại trải qua mới đưa tới. Thuyền đi không chậm, bất quá Mạnh đại thắng Thuận quân. Sấm Vương dẫn tàn quân 3.000 chạy tán loạn tin tức so với này thuyền đi nhanh hơn. Cứ việc này đội tàu gần là ở vài cái đại thành trấn tiếp tế tiếp viện. Khả ven đường thân hào nông thôn quan lại, đều là yếu tiếp tề quốc công, tới không đông đảo cũng muốn ủy lão quân đội hiệp trợ. Mặc kệ sau này như thế nào, tối mã hiện tại phương Bắc, tề quốc công một nhà độc đại cục diện đã muốn là hình thành. Hơn nữa là ưu thế tuyệt đối độc đại, như thế công lớn, tề quốc công kế tiếp nhưng chỉ có tề vương. Không chuẩn còn có thể tái tiến thêm một bước, từ trước quan vọng hoặc là biểu không đủ, hiện tại nếu không tiến lên đi làm cái gì, kia tương lai đã có thể hội phiền toái, cây đổ bầy khỉ tan là vừa nói, này thụ nổi lên đến hậu, vô số hồ tôn tranh nhau dựa vào tiền, nhưng cũng là thái độ bình thường, ở trên sông Lý Mạnh đội tự nhiên không có khả năng hàn người trong thiên hạ tâm. Bộ phận nhân là không tư cách nhìn thấy Lý Mạnh, bất quá Lý vẫn là thường xuyên đám người đến nhất định số lượng sau. Ngay tại bên bờ tìm một khối, tập thể gặp mặt, khí trấn an mấy, này đối với này đó gặp giả mà nói đã muốn xem như săn sóc tình hình bên dưới. Mà này tặng đồ ủy lão quân đội, Giao Châu doanh cũng không hồi chống đẩy, trực tiếp là nhận lấy đến, hơn nữa ghi lại kính dâng giả tên, sau đó hứa hẹn khẳng định sẽ bị đại soái nhìn đến. Đội tàu đi chậm không nói, Lý Mạnh cùng phía dưới liên can thật sự là mỏi mệt không chịu nổi. Như vậy gặp mặt hoàn toàn là hư tình giả ý, khách sáo này dọc theo đường đi trên cơ bản đều là Giao Châu doanh khống chế khu. Đầu ở Giao Châu doanh bên này, hoặc là đứng thành hàng hạ chú đã sớm đã muốn là làm tốt lựa chọn. Hiện tại mới tới được, đều là chút quan vọng cùng thủ hai quả nhiên nhân vật. Nhưng này những người này cũng không phải số ít, trước mắt như vậy cục diện hạ, hay là muốn làm cho bọn họ an tâm, Lý Mạnh thân là Tề Quốc Công cũng không chỉ là thuần quân sự thống soái. Hắn còn có này thân phận của hắn như vậy lễ tiết tính chính trị hoạt động. Hắn phải tham gia không có cái gì câu oán hận, này so với đánh giặc yếu mệt nhiều, ngày Lý mặt đều toan rớt, qua sơn, là từ châu cảnh, ở từ châu đi thủy vận đi, châu này giai đoạn trình tương đối yếu thoải mái chút. Bên này là hoàn toàn châu doanh khống chế khu, mỗi chỗ năng đến chúc mừng mọi người là có định chế. Mọi người vui mừng khôn xiết chúc mừng là, hơn nữa phía trước gặp được rất nhiều sự tình đều có thể nói là khóc cười không. Tỷ như nói trên sông đưa ủy lão quân đội tư con thuyền nhiều lắm. Kết quả trở ngại tàu chiến đi tới đằng đằng, tiến vào từ châu cảnh nội sau. Tất cả mọi người là tùng một hơi, từ châu phó tướng, hiện tại Trung Nguyên quân phó tướng Cao Khoa đã muốn thọ châu khoái mã chạy tới từ châu. Ở nơi nào triệu tập từ châu quân đóng tại Phượng Dương phủ cùng từ châu nhân mã. Chuẩn bị đi hướng Hà Nam cùng Trần Lục hội hợp, vẫn là ở Dương Châu phủ Nam tướng quân Mã Cương là chạy tới từ châu. Hiện tại phụ trách Nam trực Đãi Giang Bắc đóng giữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này không sai biệt lắm cũng là nhất tỉnh chi, hơn nữa yếu so với giàu có và đông đúc nhiều lắm cũng là trọng trách trên vai vẫn là có một số việc yếu xin chỉ thị Lý Mạnh. Cũng không biết Lý Mạnh là như thế nào tường, đến từ châu sau ở Nguyên Lai làm vệ sở thanh quân tính đem các cấp tướng quân cùng mộ phủ trung văn nhân đều cấp tụ tập đứng lên. Mang lên tiệc rượu, sau đó mới tỉnh Sơn liền hội hợp tín sử xuất đến giảng thuật. Tất cả mọi người là có chút sờ không tới ý nghĩ. Sau lại thân tín nhân tài đánh giá có thể là đại soái này dọc theo đường đi quá mệt mỏi. Cho nên muốn nghe một chút chuyện xưa đến tiêu khiển, thật đúng là đừng nói. Liên can nhân chờ, liền ngay cả gần đây hàng Hắc Siêu Kỳ cùng Nghiêu đều rất hứng thú. Sơn Đông Phương từ Lục Phủ đều bị Lý Mạnh trường quản sau. Sẽ thấy cũng không có nghe nói ra quá nhiễu loạn, lần này cư nhiên ở Lâm Thanh Châu xuất hiện chuyện như vậy. Nhưng lại là dân gian tác loạn không phải ngoại lai thế lực. Rốt cuộc là ai có như vậy đại lá gan, này nhiễu loạn lại là như thế nào bị bình định, này thật sự là dẫn nhân nhập chuyện xưa. Tất cả mọi người mà tìm cái việc vui, 10 nguyệt 20 bát hôm nay thượng, thành quân tính chung quanh sớm thanh tràng giới nghiêm, thần binh vệ đội cùng làm đóng quân liên hợp làm nhất rửa sạch. Hơn nữa tiến, bố trí, phòng trong còn lại là theo Hải Châu bên kia điều đến đây trọn vẹn tiểu lâu gánh hát lại đây hầu hạ. Này xem như Giao Châu doanh xuất chinh chúng tướng nan nghỉ ngơi thời gian. Đợi cho khai tịch, Lý Mạnh bưng chén rượu đứng lên, dương giọng nói, này chiến sau, đại cục đã định, các vị tùy ta Nam chinh Bắc chiến, vất vả, Lý Mộ kính chư vị một ly. Này lời nói nếu người bên ngoài nói, khẳng định sẽ bị cho rằng là vô lễ, là hoang đường. Bực này đại chiến, các tướng sĩ phao đầu sái nhiệt huyết, lại đổi lấy như thế thản nhiên cảm tạ, chẳng phải là yếu rét lạnh phía dưới tâm tư. Khả Lý Mạnh bên này bất đồng, mọi người rất ít nhớ đại soái hội chủ động nói cái gì cảm tạ lời nói. Hôm nay lời này nói cứ việc đạm mạc, khả ở Giao Châu doanh nhiều như vậy năm bên trong, cũng là nan vừa thấy tình cảm thâm hậu cảm tạ. Phía dưới các tướng lĩnh thật là có chút cảm động, nhất tề đứng lên, bưng lên chén rượu, cùng kêu lên cung chúc nói. Đại soái uy phục thiên hạ, trước, hạ quan, chờ không dám kể công. Lời này cũng là phát ra từ phế phủ, đang ngồi mọi người, không có gì đại tài. Tất cả đều là bằng vào Lý Mạnh một người xây dựng này thì mọi người bất quá là ở này hệ thống chung đi theo bay lên thôi. Không có Lý Mạnh, vốn không có này đó hiện tại danh chấn thiên hạ, kinh nhất định tương lai ở thiên hạ chiếm cứ trọng yếu vị võ tướng văn thần hôm nay. Lý Mạnh uống này chén rượu sau, nói câu, tùy ý cũng an vị xuống dưới. Mọi người cũng liền đi theo trầm tĩnh lại. Đại soái rượu rất lớn, nhưng lại không muốn uống nhiều. Mọi người cũng đều biết này thói quen, cho nên không ai đi qua đã quấy rầy. Cũng biết đại soái tính cách, phía dưới nhân cũng không câu thúc, nếu là ở này, thượng, kia cũng để lại khai. Một hồi công, thành quân tính không khí liền, Lý Mạnh kia trương cái bàn, chỉ có Mã Cương Cao Khoa, còn có tại hạ ngọ đuổi tới Phương gia lão nhị Phương Ứng Nhân. Hiện tại Dương Châu Phủ Đồng, vốn Ly Kim Cục chủ sự Khổng Tam Đức cũng tưởng chạy tới. Bất quá hiện tại Hà Nam bên kia cần tuyệt bút lương tiền vật tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tam Đức cùng Linh Sơn cửa hàng Hầu Sơn cả ngày lý việc túi bụi. Chỉ có thể là buông tha cho này nịnh bợ cơ hội. Bốn người ngồi ở chỗ này, thật sự là lạnh lùng. Dựa theo quy củ, thần binh thống lĩnh Hoàng Bình Thản Giao Châu doanh chủ bộ viên Văn Hoành là không tư cách ngồi ở chỗ này. Lý Mạnh cũng là làm cho bọn họ ngồi xuống. Còn có pháo đội thống lĩnh Quách Lương vốn cũng là ở này, hắn cái bàn cũng bị kêu lại đây. Bất quá này Quách Lương cũng là cái vô tâm không phế nhân vật. Vốn ở này hắn vị trí thượng nháo rượu nháo chính hoan. Tới trên bàn lạnh lùng thanh thanh tất cả mọi người phi thường thúc. Đơn giản là cợt nhả chạy. Hắn tính tình mọi người cũng đều biết. Cũng là đi theo cười cười thôi. Mã Cương là Giao Châu doanh tư cách lão nhân một trong. Ngồi ở Lý Mạnh bên người. Nói trong lời nói cũng liền người bên ngoài hơn điểm theo như lời đều là hai chi tình. Nhưng là không cần kiêng rẻ kia Phương gia Phương Ứng Nhân. Mã Cương Trần Lục bên kia Hà Nam. Nam trực đãi việc, yếu ngươi một mình chống đỡ. Tháng riêng qua đi ngươi mà bắt đầu tăng cường quân bị đi. Bắc quân sửa vì lưỡng hoài quân, có thể mở rộng 2 vạn. Nghe Lý Mạnh đạm nói, viên Văn Hoành kia đã muốn là lấy ra giấy bút ký lục. Này tướng quân vị trí thượng, thủ hạ binh lính càng nhiều tự nhiên là càng tốt. Mã Cương trên mặt có phần sắc mặt vui mừng, hơi chút cân nhắc hạ, đã muốn có tương ứng kế hoạch mở miệng chậm rãi nói. Đại soái, nguồn mộ lính việc, hạ quan chuẩn bị từ dưới mặt mấy, trừ thủ, còn tỉnh đại soái nhìn xem thích hợp không thích hợp, Hà Nam lưu dân từng có lẻn nhập hoài chuyện tình, vì bọn họ sơ thiết đồn điền điền trang hộ trang đội đã muốn làm vài năm đều là hảo binh mầm có thể trừ thủ. Tái là châu phủ vùng phương thượng không hề thiếu là cách cả ngũ doanh lạc binh mã. Cứ việc hiện tại đều là lương dân, khá vậy là gặp qua chém giết thanh tráng, cũng là có thể dùng là, có là Hoài An phủ cùng Dương Châu phủ võ trang Diêm Đinh. Bọn họ nhiều là bản thanh tráng, cũng là khả dùng là, những người này ra 2 vạn binh không thành vấn đề. Mã Cương cùng Trương Giang Trương Khôn bọn người là đại minh nhiều thế hệ quân hộ xuất thân. Đối với quân đội một ít quy củ đều có chút hiểu được. Thực sự tình ngồi xuống rất kết cấu, điểm này là Lý Mạnh có chút thưởng thức. Đương nhiên, Triệu Năng, Lục Vương Hải chờ cũng có chính bọn họ ưu điểm, Lý Mạnh gật gật đầu, đối Mã Cương đưa ra này đề nghị thực khen ngợi, xem ra ở Trần Lục bị điều hướng Hà Nam sau, Bình Nam tướng quân Mã Cương chính mình cũng là lo lắng qua kế tiếp lưỡng hoài đóng giữ vấn đề. Lý Mạnh mở miệng nói, hồi đầu mau chóng đem công viết đi ra, báo danh quốc công phủ bên kia đi, làm cho trưng binh một chuyện mau chóng khai triển, hai người ở trong này nói, bên cạnh Phương Ứng Nhân cũng là mọi người từ xuất thân. Chính là ở mỉm cười xem chàng nội chư vị tướng quân đầu mục thét to đấu rượu. Bất quá nghe Mã Cương đối võ trang Diêm Đinh đề nghị. Vẫn là nhịn không được khóe mắt run rẩy hạ, bất quá hắn dưỡng công phu cao thâm, sở không ai phát hiện hắn thần sắc biến hóa, lưỡng hoài võ trang Diêm Đinh cùng Sơn Đông võ trang Diêm bất đồng. Sơn Đông võ trang Diêm Đinh nhiều là Giao Châu doanh lui ra đến binh lính cùng phương thượng chủ thân hào nông thôn đệ tử. Bọn họ những người này là quê hương. Thổ Võ Trang, các cấp đầu mục đều là châu doanh lão binh, đối Lý Mạnh trung thành và tận tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Lưỡng Hoài Võ Trang Diêm Đinh tắc bất đồng. Lưỡng Hoài Diêm Thương đem Hoài Diêm tiêu thụ thiên hạ, phú khả địch quốc thời điểm, xuất phát từ đủ loại lo lắng, đều có người của chính mình võ trang. Cứ việc là dân đoàn cùng hương dũng tính chất, khả ở huấn luyện cùng trang bị, thậm chí đều phải vượt qua sảng khoái minh quân. Đây là Diêm Thương nhóm chính mình Diêm Đinh, này cổ lực lượng vũ trang, ở Giao Châu Doanh tiến vào đến nơi đây sau, tự nhiên là không cho phép tồn tại. Bất quá Giao Châu Doanh cùng Lưỡng Hoài Diêm Thương quan hệ là hợp tác giả. Rất nhiều chuyện không thể làm rất tuyệt, cho nên các Diêm Thương tư nhân võ trang cứ việc không cho phép tồn tại. Cũng không có thủ tiêu, mà là áp dụng thay đổi phương thức, làm cho bọn họ vì Lưỡng Hoài võ trang Diêm Đinh, cứ việc là từ Diêm Thương nhóm tư nhân võ trang biến thành trên danh nghĩa thuộc loại Giao Châu Doanh võ trang. Nhưng này võ trang kinh phí cùng viên tạo thành, đều cùng làm Diêm Thương có thiên ti vạn lũ quan hệ. Diêm Thương nhóm ở Lưỡng Hoài võ trang Diêm Đinh chung còn có thể bảo trì lực ảnh hưởng. Cho nên ở có chút rất nhỏ chuyện tình thường, Sơn Đông phái chú ở Dương Châu phủ cùng Hoài An phủ quan viên còn có chút chỉ bất động. Này đại vài cổ võ trang Diêm Đinh, tự nhiên là thuộc loại Phương gia, cứ việc Phương gia đối Giao Châu Doanh trung thành và tận tâm. Vừa ý bên trong khó tránh khỏi không có đem này đó lực lượng trở thành thời điểm mấu chốt tự bảo vệ mình cụ. Nhưng Mã Cương này đề nghị lại làm cho Phương gia ý tưởng hoàn toàn tan biến. Giao Châu Doanh theo hộ trang đội cùng võ trang Diêm Đinh chung điều động nhân thủ bổ sung lực lượng. Này vốn là Sơn Đông quy củ, Bình Nam tướng quân Mã Cương như vậy đường đường chính chính lấy ra nữa giảng. Người bên ngoài cũng chọn không ra cái gì tật xấu, Phương ứng nhân cảm xúc truyền cũng là mau, từ trước đối Lý Mạnh đầu tư coi như là đánh bạc trong lời nói. Hiện tại đến xem đã muốn là thành công, Phương gia sau này vinh hoa phú quý đều là không cần quan tâm. Cũng không dùng dưỡng cái gì tư binh tự bảo vệ mình. Ở Lý Mạnh đám người trước mặt vẫn là thiếu ngoạn bực này tiểu xiếc. Bằng không thật sự là yếu tan xương nát thịt, suy nghĩ cẩn thận điểm ấy. Phương ứng nhân cũng là trầm tĩnh lại, kế tiếp là mai, ra có phải hay không hẳn là chủ động xuất ra bút bạc đến ủy lão quân đội nếu chờ đối phương há mồm. Đã có thể không đẹp, hắn cũng có cái ý tưởng, là Mã Cương cùng Lý Mạnh trước mặt hắn mặt giảng đây là không phải cố ý, bất quá này đó ý tưởng nhanh chóng đã bị để qua sau đầu. Thấy chính mình đề nghị, đại soái là cái tán thưởng thái độ, Mã Cương cũng là yên tâm. Lại là nói chuyện phiếm vài câu, cũng sẽ không nói nữa, vì thượng vị giả vô tư sự vốn là chàng thả lòng hồi. Lý Mạnh cũng là thanh nhàn không thể bên này Mã Cương nói xong. Bên cạnh Cao Khoa nhích lại gần, đại soái ở thi chức này đến phân phối mệnh lệnh thời điểm, đóng tại Phượng Dương Tào, Mã Sĩ Anh phân phát rảnh tay, 5.000 dư binh hắn hiện tại tổng cộng cũng liền thất binh mã. Hơn nữa cấp thi chức bên này phát, nói là lực không đủ. Thỉnh cầu ti chức bên này phái binh mã hiệp phòng, nghe nói như thế, Lý Mạnh sừng sốt hạ, lập tức nhớ tới Mã Sĩ Anh đủ loại, nhịn không được cười nói, này đại minh quan viên bên trong, cũng là này Mã Sĩ Anh là cái linh tỉnh nhân, hắn nhưng thật ra đã sớm quyết định hẳn là đứng ở bên kia không phải nhà mình vị trí rất cao. Không tốt hiểu được nói chuyện thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Phượng Dương kia phương, không có gì ngoài là đại minh hoàng lăng chỗ, vị thượng không đáng giá nhắc tới. Cao Khoa ngươi nếu đi Hà Nam kia bên này chuyện tình liền sắp xếp cấp Mã Cương làm. Cao Khoa vội vàng đứng lên lĩnh mệnh Lý Mạnh tùy cơ cùng Hoàng Bình nói. Tìm người đi viết phong thư, cấp kia Mã Sĩ Anh nói tâm tư của hắn ta nói. Làm cho hắn không nên gấp gáp, bất quá, bản công nghĩ đến hắn như vậy đại tài, lại chỉ có thể Phượng Dương đóng ở Nam Kinh mới là càng thêm trọng yếu chi. Lý Mạnh trong lời nói ý tất cả mọi người là hiểu được. Nói vậy kia Mã Sĩ Anh càng thêm đều biết. Bên kia Viên Văn Hoành đến bây giờ còn không có ăn một ngụm uống một ngụm. Dưới ngòi bút thủy chung là không ngừng, đã muốn là viết ra một phần đưa cho Hoàng Bình, thần binh thống lĩnh Hoàng cũng là xin lỗi một tiếng xoay người đi xuống. Trừ bỏ này nhất đang nói luận chuyện quan trọng ở ngoài. Còn lại các cái bàn đều đã muốn là nháo lợi hại. Nhất bang nhân hết tam uống tứ, lẫn nhau mời rượu kính rượu. Cao hứng dị thường, mọi nơi nhìn xem cũng là ngồi ở góc sáng sổ hác siêu kỳ cùng Nghiêu tương đối có chút không hợp đàn. Bọn họ tâm tính cũng là có thể lý giải. Lý Mạnh xoay người kêu một gã thân binh, thấp giọng phân phó vài câu. Không bao lâu, tên kia thân binh dẫn một vị Diêm Đinh, phẫn nhân đã đi tới. Lý Mạnh gật gật đầu, theo chỗ ngồi thượng đứng lên, hắn nâng lên cánh tay xuống phía dưới đè. Cứ việc mới vừa rồi vẫn là náo nhiệt dị thường, bất quá mạnh này động tác sau. Rất nhanh là an tĩnh lại, Lý Mạnh Dương giọng nói, chư vị không biết, đại quân Hà Nam chinh chiến hậu, Đông Xương phủ Lâm Châu lại ra điểm tiểu nhiễu loạn, có tà giáo ở Lâm Thanh Châu loạn, chưa quá ngày tức bị bình định, hôm nay Lý mọi người hưng chí cao, liền cố ý thỉnh nhân lại đây cấp gia nói một chút. Mọi người coi như cái chuyện xưa tới nghe, nhạc a, Lý Mạnh bên này nói giản, khả phía dưới lại một trận xôn xao, không có gì ngoài cực nhỏ nhân ở ngoài, tin tức này căn bản không có nhân nghe được, rất nhiều quan quân đều là ngạc nhiên, chờ nghe, chưa quá ngày tức bị bình định, câu nói kia sau, đây mới là yên ổn xuống dưới, nghe được đại soái nói thoải mái, hình như là xưa nay Lý thỉnh người đi nghe bình thoại bình thường. Mọi người hưng chí một lần nữa lại là tăng vọt, bất quá trong phòng cũng là im lặng xuống dưới, tên kia Diêm Đinh vốn là bị phái tới cấp đại soái giảng thuật trải qua. Tuyển nhưng thật ra cái võ mồm liền cấp hạng người, không nghĩ tới đến đây bên này, lại cùng với nhiều như vậy tướng quân giảng thuật, trong lúc nhất thời có chút khẩn trương, bất quá nói xong, cũng là dần dần buông ra, thật đúng là cái chuyện xưa giống nhau, Lâm Thanh Châu ở Giao Châu Doanh không có quật khởi thời điểm, là Sơn Đông nhất đẳng nhất giàu có và đông đúc chi. Trong thành ngoài thành dân cư mấy chục vạn cũng là cái đại châu huyện. Này vài năm tể chữ quan tạp đầu mối then chốt, Giao Châu Diêm cùng nước ngoài mậu dịch đều phát triển đứng lên. Lâm Thanh Châu cũng không phải như vậy thấy được bất quá nội tình còn đang. Hắn vốn là thủy vận ở, người thứ hai đầu mối then chốt chỗ. Xem như Sơn Đông cùng Bắc Trực đãi trong lúc đó liên tiếp tiết điểm. Bắc Trực đãi phồn hoa đại thành, cần mua các màu hàng hóa, theo hàng ngày đồ dùng tạp hóa, đến lợi nhuận cực cao hàng thực phẩm miền Nam cùng Tây hàng hóa. Đều là quá Lâm Thanh Châu trung truyền. Linh Sơn cửa hàng ở Sơn Đông phân hào thiết trí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có mấy người đặc thù điểm, là tể chữ Châu Tế Nam Giao Châu còn có Lâm Thanh. Này bốn phương Tế Nam cứ việc là tổng hào, khả gần trung điều hành, muốn nói là hàng hóa dự trữ, tiền mặt lưu lượng còn có ở Sơn Đông buôn bán hệ thống tầm quan trọng. Tổng hào liền sắp xếp không hơn, Lâm Thanh Châu ngược lại là xếp hạng vị thứ hai, Tấn Châu Liễu ra sớm ở Lâm Thanh mở đại cửa hàng. Linh Sơn cửa hàng loại này đầu xa, Bát Mân cửa hàng loại này cự vô bá tự nhiên không cần phải nói. Ở Đại Đồng Tổng binh Trần Vĩnh Phúc huyết tẩy bình xa sau. Vì tỏ vẻ một loại thái độ, Sơn Tây thương gia giàu có đại phú cũng đều tới nơi này mở phân hào. Này đó Tấn Thương ngay lúc đó ý tứ là tỏ vẻ đối Lý Mạnh thần phục. Nếu Giao Châu Doanh lại cần này đó phân hào tùy thời có thể họa xuất rất nhiều ngân lượng cung ứng quân đội. Ai ngờ đã đến Thanh Châu. Cư nhiên là bó lớn kiếm tiền, đây mới là biến hết hy vọng tháp đứng lên, Lâm Thanh Châu như vậy giàu có và đông đúc phương hơn nữa cũng không phải ở Lý Mạnh trong tay mới phú lên. Trong thành cư dân chúng đối với Lý Đại Soái trung tâm cùng kính phục. Này hắn lại vừa đúng rồi rất nhiều, mãn thanh thắt lỗ lần thứ tư nhập thời điểm, đại quân theo Lâm Thanh dưới thành trải qua, lao thẳng tới Tế Nam, đây là Lâm Thanh trong thành cư dân gặp được nguy hiểm nhất một việc. Khá vậy là có kinh vô hiểm bình yên vượt qua. Trong thành cư dân cũng là cảm giác không được Giao Doanh là như thế nào bảo hộ phương bình an. Ngược lại là rất nhiều hồi hương chủ bị cướp đoạt điền sau tiến vào trong thành sống qua. Đối Giao Châu Doanh đồn điền trang chính sách rất có câu oán hận. Này trực tiếp cũng là ảnh hưởng Lâm Thanh Châu cư dân đối Giao Châu Doanh quan cảm. Ở không có Lý Mạnh lịch sử, Lâm Thanh Châu ở Mãn Thanh quan sau bị công phá thành trì Mãn Thành bình dân bị đồ. Sách sử thượng ghi lại, bị giết trăm vạn là thật lớn thảm kịch. Khả tại đây cái thời không, chuyện này căn bản không có phát sinh, cư dân cũng chưa nói tới cái gì cảm ơn chi tâm. Ở thanh quân trong sảnh giảng thuật người này tín sử rất là hội điều động nhân cảm xúc. Trước không nói rốt cuộc đã xảy ra cái gì, mà là nói Lâm Thanh Châu đối Giao Châu Doanh thái độ. Phía dưới tướng quân đã muốn có lửa giận hơn nữa mới uống rượu. Đầu óc không quá linh quang, đã muốn có nhân thấp giọng mắng đi ra, kia tín sử rất là vừa lòng này hiệu quả. Đây mới là tiến nhập chính đề, Lâm Thanh Châu nội có hộ họ Cảnh nhà giàu người ta. Trong nhà tam đại đơn truyền này nhất một đến từ Cảnh đại thiếu gia kia thật sự là bị trở thành bảo vật bình thường cung phụng. Nuông chiều từ bé tự nhiên không cần phải nói ngoan ngoãn phục tùng cũng là theo lý thường phải làm. Này Cảnh đại thiếu gia hòa bình thường nhân đổ, người khác thích tiểu sắc, hắn thích tu tiên, trong nhà bạc cũng không biết, thượng đạo sĩ lừa đi bao nhiêu, cũng không đi đánh để ý trong nhà sinh ý cũng không đi nối dõi tông đường. Đến 16 tuổi thời điểm, tươi sống đem phụ mẫu của chính mình tức chết rồi, không có cha mẹ quản thúc, này Cảnh đại thiếu gia lại vô pháp vô thiên, lại cứ là vận khí không sai, trong nhà vài cái quản sự phòng thu chi lại xem như cần thật thành. Già không có bị bại đi xuống, ngược lại là kiêu ngạo không ít, đến lúc này nhị đi, cũng không nói ai cùng đại thiếu nói là đại gia sở dĩ như thế may mắn, đó là Phật tử truyền thế, thần linh che chở, đây mới là hết thảy thuận lợi, bình an, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phật tử đến trái đất, này cũng không phải là đứng đắn chùa miểu giảng gì đó. Nói này, cũng là La giáo, thế nhân tục xưng Bạch Liên giáo, Sơn Đông này một chi còn lại là bị tên là Phật Di Lặc giáo. Này đó giáo môn đều là mê hoặc ngu dân thôn phụ hao hết gia sản. Nếu không là loạn khởi sự vọng tưởng thiên hạ tà giáo. Sơn Đông các nơi, thôn trấn chi có hộ trang đội chỉ bên trong là võ trang diêm đinh. Nếu không tệ còn có các đóng quân, ám lý lại có thanh tra tư mật thám, tầng tầng lớp lớp, căn bản không có khả năng có tà giáo sinh tồn không gian. Cũng là ở Đông Xương cùng Diệt Châu hai phủ còn có tồn tại khả năng. Cảnh đại thiếu gia loại này có tiền có tín giáo, tự nhiên là không còn gì tốt hơn mục tiêu. Đến Sùng Trinh 12 năm thời điểm, cảnh đại thiếu gia kinh là Phật Di Lặc giáo phó giáo chủ. Phật Di Lặc giáo giáo chủ thánh nữ loại này nhân, tự lấy, đến đại kim chủ, có thể đem này cảnh đại thiếu gia đùa bỡn cho cổ trường phía trên. Ai ngờ đến vị này đại gia cũng là có thủ đoạn. Cũng không biết là đọc sách xem hồ đồ, vẫn là xem thông minh, chú ý cá nhân tâm không lường được. Chú ý cái gì sát phạt quyết đoán, cả đêm, thỉnh kia Phật Di Lặc giáo cao thấp đầu mục uống rượu, mai phục chút đã sớm liên hệ tốt sơn trại cường giả. Ở uống nhiều thời điểm, đi vào tất cả đều chém bay, đánh vào, túi lý chôn ở nhà mình sau trong hoa viên làm liêu. Lần này sau, cảnh đại gia tựu thành đường đường chính chính Phật Di Lặc giáo chủ. Tất cả mọi người là cung kính kêu một tiếng cảnh giáo chủ. Bởi vì này thiết yến việc, càng bị người coi là có thành đại sự năng lực. Có vương giả khí, bí hiểm, phi thật sự là Phật tử thế đằng đằng cách nói, ngẫu nhiên có chút ngoan thủ đoạn, cũng không thuyết minh người nọ là gì đại tài. Bất quá cảnh giáo chủ lần này lại đem người chung quanh toàn cấp dọa ở Phật Di Lặc giáo bất quá chút giả thần giả quỷ muốn cầu tài thần côn. Vốn tưởng khống chế được này cảnh giáo chủ hỗn cái ăn uống. Ai ngờ đến thiếu gặp người khác thủ đoạn, này cảnh đại thiếu gia ngồi chuyện như vậy, lại thượng giáo chủ, trong lòng đã muốn bành trướng lợi hại, hắn trong nhà hào phú. Lại có Phật Di Lặc giáo hạ võng lạc, trong lúc nhất thời cư nhiên ở Lâm Thanh Châu thậm chí là Đông Xương phủ tạ thế giới bên trong vương xưng bá. Điều này làm cho không ít hỗn không dưới giang hồ cường giả. Lụi bại cầm y về, bị Lý Mạnh chèn ép chạy trốn tư thương buôn muối nhóm chủ động lại đây tìm nơi nương tựa. Trong lúc nhất thời thế lực cũng là quả cầu tuyết bình thường càng lúc càng lớn. Phật tử truyền thế, đó là phải làm hoàng đế, là cung phụng vô sinh lão mẫu. Khá vậy thường xuyên chỉ dùng để Phật tử đàn thê đến lừa dối nhân. Cảnh giáo chủ đem kia điên tam đổ Phật Di Lặc giáo lý xem hơn. Chính mình đầu óc cũng liền hồ đồ đứng lên, giác chính mình có thể làm hoàng đế. Hơn nữa Sơn Đông này tốt cơ nghiệp, cố tình kia Lý Mạnh thống trị người người oán trách. Nếu chính mình khởi xử, chắc là vạn dân cảnh theo. Đoạt này cơ nghiệp, chính mình tới lấy thiên hạ làm hoàng. Thật là đầu óc hồ, bên người mọi người là cừu hận Lý Mạnh cùng Sơn Đông các hạng chính sách thất ý giả. Còn có chút nguyên lai Sơn Đông cầm y vệ người xa cơ thất thế. Đây đều là cùng Lý Mạnh bất cộng đái thiên nhân, tự nhiên sẽ không ở hắn mặt nói cái gì Lý Mạnh lời hay. Mỗi ngày gian hận không thể đem Lý Mạnh rút gân bạt cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh giáo chủ bắt đầu mày, sao đem Sơn Đông thiên bay qua đến. Chính mình đến làm này Giang Sơn, hắn này vừa mới cờ hiểu, càng nhiều đạo lụi bại thân sĩ quan lại bỏ mạng đồ đệ lại đây tìm nơi nương tựa. Cũng không biết là hắn vận khí tốt vẫn là Sơn Đông Diêm vô năng. Phật Di Lặc giáo này cầm y vệ xuất thân giáo đồ. Đối như thế nào đối Diêm bang thanh tiễu cùng quan phủ kiểm tra đều có hệ thống một bộ. Hơn nữa hạ giáo môn bí mật truyền giáo nhiều kinh nghiệm. Cư nhiên liền như vậy tránh đi quan cùng thanh tra tư giám thị phát triển lên. Bất quá cũng là ở Đông Xương nhất còn có chút môn quy. Mỗi lần đến này hắn phương, luôn sẽ bị nhổ tận gốc, nếu không phải cảnh giáo chủ tâm ngoan. Đúng lúc bỏ qua chút binh sĩ, chỉ sợ đã sớm là bị phát hiện, lần này Lý Mạnh dẫn đại quân rời Sơn Đông, đi cùng Hà Nam Sấm Vương quyết chiến, tin tức che giấu tốt lắm, khả quân đội điều động giấu giếm được bản trăm cũng rất nan. Vị này Phật Di Lặc giáo đã biết tin tức, bọn họ cũng sẽ tính toán, Sơn Đông mấy vạn binh, lưu tặc mấy chục vạn binh, cho dù là Sơn Đông binh cường, cũng muốn đánh thượng mấy tháng, giữ lẫn nhau thời gian bên trong, Sơn Đông phòng ngự hư không? Bất chính là khởi sự tốt thời cơ, cái tính cũng là hợp, để ý hết thảy chuẩn bị sắp xếp, ngay tại Giao Châu Doanh ở Xuyên Vây công hạ cầm ngày đó. Buổi tối vào lúc canh ba, Phật Di Lặc giáo giáo đồ châm cảnh ra ở trong thành một cái nhà cửa. Kia nhà cửa bên trong đôi đầy táo củi, hơn nữa ở phòng trong kiêu thượng dầu hỏa, điểm thượng hỏa sau, ánh lửa phóng lên cao, nhất thời là kinh động các nơi chung cháy, phi dễ dàng lan tràn. Bên này nhất cháy, các nơi cư dân đều là yếu lại đây cứu viện, lập tức rối loạn, thừa dịp này lung tung thời cơ, ở trong thành các nơi chuẩn bị nhiều Phật Di Lặc giáo đồ lập tức là phát động. Cầm binh khí một bên tạo thành lớn hơn nữa hỗn loạn. Một bên là hướng tới trong thành Diêm Đinh chú kho vũ khí cùng Chi Châu nha môn sát đi. Dầu có và đông đúc phồn hoa Lâm Thanh Châu đột nhiên gian loạn không thể. Thật mà lúc này, ở trong thành cao võ quan chính là một gã thủ bỉ. Người này cũng là Lý Mạnh người quen, tự xưng Nam Sơn tiên sinh, đại đô gọi hắn Nam Sơn Tạc Trương Thừa Nghiệp, loạn khởi thời điểm, Nghiệp ở Thanh Lâu ngủ hương, cách Trương,